Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, lại là nàng. Cực Đông Bắc Chi Địa. Tô Vũ ba người đứng ở hư không bên trên. Nhìn trước mắt bị khói đen che phủ thế giới. Tại đất này giới trước, một tòa cao mấy chục trượng pho tượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia là một tên thân mang áo bào đen, đầu đội bụi gai vương miện, khuôn mặt cương nghị trung niên nhân. Tại pho tượng kia trước, còn đứng lặng lấy một khối cột mốc biên giới. Phía trên khắc lấy ba cái huyền ảo chữ lớn. Vu thần giới, nơi này chính là vu đế vị trí sao? Ba người nhìn xem tôn này pho tượng, nhìn nhau, trực tiếp xông vào. Thái hư đại đế ma quyền sát trưởng, muốn vọt thử, có thể cùng đứng tại tiên vực đỉnh phong nhất cường giả giao thủ. Để hắn lại lần nữa dấy lên chiến ý. Đinh đinh đang đang, bất quá, ngay tại Tô Vũ ba người chuẩn bị tiến vào vu thần giới lúc. Giữa thiên địa truyền đến một trận tiếng vang lanh lành, tựa như là chuông gió. Tại kia trong hắc vụ, một thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng. Thấy thế, Tô Vũ ba người sắc mặt ngưng tụ, tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Tại đạo thân ảnh kia trên thân, ba người cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Vu đế, hắc vụ cuồn cuộn, kia bóng người rốt cục xuất hiện tại Tô Vũ ba người trong tầm mắt. Khi thấy từ hắc vụ bên trong đi ra bóng người lúc, Tô Vũ ba người đều là sững sờ. Vu đế, là cái tiểu nữ hài. Dương Tiểu Cần từ trong hắc vụ nhảy ra. Trong tay cầm một viên không biết rõ từ nơi đâu hái minh quả. Mừng khấp khởi gặm, bất quá, làm nàng nhìn thấy đứng trên bầu trời. Làm ra công kích tư thái Tô Vũ ba người. Cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Uy, nơi này rất nguy hiểm. Các ngươi nhanh ly khai. Dương Tiểu Cần nghĩ nghĩ. Xong Tô Vũ ba người thét. Không phải vu đế. Tô Vũ tiến về phía trước một bước. Cúi đầu quan sát Dương Tiểu Cần. Ngươi là người phương nào? Cùng vu đế là quan hệ như thế nào? Ai? Các ngươi biết rõ vu đế. Dương Tiểu Cần bước ra một bước. Lại lần nữa xuất hiện. Đã đi tới Tô Vũ ba người trước mặt. Nàng quan sát tỉ mỉ một cái. Khi nhìn đến Tô Vũ trên người quần áo lúc. Cặp kia ngậm tinh trong đôi mắt đẹp. Tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi tự hồ không phải tiên vực người ai? Tiên vực không phải đã đóng lại sao? Các ngươi là thế nào tiến đến? Dương Tiểu Cẩn hoàn toàn là như quen thuộc. Hỏi lung tung này kia. Hạ giới, có cái gì ăn ngon sao? Tô Vũ, nhìn trước mắt líu lo không ngừng Dương Tiểu Cẩn. Tô Vũ ba người một thời gian không biết rõ nên như thế nào nhả rãnh. Nhưng ba người trong mắt cảnh giác, vẫn không có biến mất. Một cái có thể từ vu thần giới chấn định tự nhiên đi ra người. Có thể đơn giản đi nơi nào? Ngay tại Tô Vũ dò xét Dương Tiểu Cẩn lúc, đột nhiên bị nàng bên hông ngọc bội hấp dẫn. Chỉ gặp trong đó một viên trên ngọc bội, khắc lấy một cái xinh đẹp cẩn chữ. Cái ngọc bội này, Thiên Cương lão tổ đã từng đưa cho tự mình nửa khối. Phía trên thế nhưng là khắc lấy một cái cẩn chữ. Cùng hắn bên hông viên kia, như đúc đồng dạng, khối ngọc bội kia, là Dương Tiểu Cẩn. Dương Tiểu Cẩn tựa hồ cũng chú ý tới Tô Vũ nhãn thần. Nàng cúi đầu nhìn một chút bên hông mình ngọc bội. Dương lên tay, ta gọi Dương Tiểu Cẩn. Các ngươi không nên ở chỗ này ở lâu. Vu đế là cái kẻ rất đáng ghét. Xem chừng đem các ngươi đều biến thành khôi lỗi. Tô Vũ thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Nhóm chúng ta chính là vì vu đế mà đến. A, Dương Tiểu Cẩn nhìn một chút Tô Vũ ba người. Miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói. Các ngươi, không phải là tới giết hắn a? Không được không được, nàng vội vàng khoát tay áo. Nói, đế tôn nói, tiên vực đại biến. Bất luận cái gì một phần lực lượng đều là đầy đủ chân quý. Mặc dù vu đế hành vi rất không làm cho người ưa thích, nhưng nói thế nào cũng là tiên vực ít có cường giả. Ta không thể để cho các ngươi động đến hắn. Dương Tiểu Cẩn giang hai tay ra, làm ra một bộ ngăn cản Tô Vũ ba người động tác. Đế tôn là ai? Nhìn xem Dương Tiểu Cẩn vẻ mặt thành thật bộ dáng. Tô Vũ ba người liếc nhau. Thái hư đại đế khẽ vuốt cằm. Hắn vừa sải bước ra, đưa tay hướng về Dương Tiểu Cẩn trấn áp tới. Trong chốc lát, toàn bộ giữa thiên địa linh lực cũng bắt đầu bạo động, bắt đầu hóa thành một cái to lớn thủ trường, ngang nhiên rơi xuống. Dương Tiểu Cẩn trong hai con ngươi lần nữa sáng lên màu đỏ thẫm thần huy. Tại sau lưng nàng, một đôi thiêu đốt lên màu đỏ thần viêm cánh, ầm ầm mở ra, cực nóng nhiệt độ, trực tiếp đem kia linh lực cự trưởng trực tiếp hòa tan. Ồ, Thái Hư Đại Đế kinh dị một tiếng. Tô Vũ cũng là hiếu kỳ đánh giá Dương Tiểu Cẩn. Phía sau nàng thần viêm cánh nhẹ nhàng huy động, kinh khủng nhiệt độ, để không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Vẻn vẹn bằng vào khí tức, liền có thể hóa giải Thái Hư Đại Đế một trường. Thực lực của nàng để Tô Vũ ba người đều có chút rung động. Thần hoàng thân thể, Thái Hư Đại Đế lẩm bẩm một tiếng. Không, Tô Vũ lại là phủ nhận. Tại Dương Tiểu Cẩn hai con ngươi bên trong, có long phượng bay múa, long hoàng thân thể, cổ long cùng thần hoàng. Cho dù là tại tiên vực, đều là đứng tại đứng đầu nhất thần thú. Dương Tiểu Cẩn thể nội, đồng thời có được cổ long chi lực cùng thần hoàng chi huyết. Hai người hoàn mỹ dung hợp làm một, bồi dưỡng hiếm thấy long hoàng thân thể. Đây là để Vu Đế đều kiêng dè không thôi lực lượng. Đế Tôn nói, không cho ta đánh nhau. Dương Tiểu Cẩn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Vũ ba người, chân thành nói, các ngươi đi nhanh đi. Thái Hư Đại Đế cau mày, muốn nói cái gì, Tô Vũ lại là đưa tay ngăn cản hắn, nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn, cười nhạt nói, ngươi trong miệng Đế Tôn là ai? Các ngươi thế mà liền Đế Tôn đều không biết rõ. Dương Tiểu Cẩn giống như là phát hiện đại lục mới, sau đó duỗi ngón tay chỉ thiên trên tinh thần, kiêu ngạo nói, chính là kia tinh thần bên trong thần linh. Tô Vũ ngẩng đầu, xem hướng bầu trời, kia sáu viên lóe ra huyết sắc quang mang tinh thần, lúc sáng lúc tối, yêu dị đến cực điểm, tựa như lúc nào cũng có khả năng lại rơi xuống. Lúc trước nghe Hoàng Tường nói qua, trước kia tiên vực là có 9 khỏa tinh thần, mỗi một khỏa tinh thần bên trong đều tồn tại một vị thần linh, duy trì lấy tiên vực trật tự. Từ tiên vực xuất hiện biến cố, đã liên tiếp có 3 vị thần linh vẫn lạc. Về phần còn lại 6 viên tinh thần bên trong, thần linh phải chăng bị ô nhiễm, đã không người biết được. Tô Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn, lật tay từ thiên cơ các bên trong lấy ra một vật. Kia là một viên kỳ dị linh quả, một nửa hiện lên thần hoàng hình, một nửa hiện lên cổ long hình, long phượng giao minh âm thanh tại giữa thiên địa quanh quần. Dương Tiểu Cẩn khi nhìn đến viên kia linh quả, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, nước mắt bất tranh khí từ khóe miệng lưu lại. Tô Vũ điên điên trong tay long hoàng thần quả, nhìn xem Dương Tiểu Cẩn, giống như cười mà không phải cười nói, chúng ta cũng không nguyện ý đối địch với ngươi, nhưng Vu Đế bản nguyên nhóm chúng ta chỉ tại phải làm, không bằng chúng ta tới đánh cược. Đánh cược gì? Dương Tiểu Cẩn vô ý thức nói, nhưng sau đó đầu nhỏ của nàng giống như là trống lúc lắc đồng dạng lắc lắc nói, không được không được, Đế Tôn nói qua, cầm ăn ngon dụ hoặc ta đều là người xấu. Mặc dù nói như vậy, nhưng này song mắt hạnh không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Vũ trong tay long hoàng thần quả. Đối với long hoàng thân thể mà nói, long hoàng thần quả có được chí mạng sức hấp dẫn. Đã như vậy, vậy cái này long hoàng thần quả chỉ có thể chính ta hưởng dụng. Tô Vũ ra vẻ tiếc nuối, trực tiếp đem long hoàng thần quả hướng trong miệng đưa đi. Dương Tiểu Cẩn song quyền nắm chặt, gương mặt xinh đẹp càng là kìm nén đến đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ trong tay long hoàng thần quả. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được hô, chờ đã, ngươi muốn cùng ta đánh cược gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.